Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, chương 1836, Bất Diệt Đăng Hồn tấn cấp. Trong đại điện, hết sức rộng rãi, giữa đại điện, để đó một tòa cổ đình trước, một vị lão già đứng ở nơi đó. Cái này người chính là thần thiên tộc đại trưởng lão. Gặp qua sư phó, A Cửu, liền vội vàng hành lễ, bái kiến đại trưởng lão. Tần Vân, cũng hơi hơi chắp tay, tới, đại trưởng lão, xoay đầu lại, nhìn xem Tần Vân hai người. Đại trưởng lão trên mặt, hơi lộ ra một vệt nụ cười đến, nhất là nhìn xem Tần Vân. Đại trưởng lão trong mắt, hơi có chút kỳ dị. Sư phó, Tu La đã tới. Người liền dẫn hắn tham gia thần thiên lực lượng tẩy lễ. Chờ tẩy lễ xong, ta lại cùng Tu La uống một chén. Nhìn xem lão già, A Cửu cười nói, người tiểu tử thúi này. Đại trưởng lão, cười mắng một tiếng, nhưng lại không nói thêm gì, mà là hướng Tần Vân nói. Tu La, người đi theo ta đến. Đến mức A Cửu, người liền lưu ở nơi đây. Đại trưởng lão một câu nói xong, lập tức hướng đại điện chỗ sâu đi đến. Đúng, đại trưởng lão, Tần Vân, hít sâu một hơi, đứng tại đại trưởng lão trước mặt. Tần Vân chỉ cảm thấy trước mặt đứng đấy, tựa hồ là một mảnh mênh mông thiên địa. Vị này đại trưởng lão, hết sức đáng sợ. Trên đại điện, Tần Vân theo đại trưởng lão, hướng đại điện chỗ sâu đi đến. Chỉ còn lại có A Cửu, còn đứng tại chỗ, một lát, A Cửu cũng rời đi đại điện chỗ sâu, Tu La, tử tiên tử có thể khó đối phó. Đại trưởng lão, thanh âm trầm thấp nói, tử tiên tử, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức hiểu rõ ra, đại trưởng lão chắc hẳn đã biết, hắn cự tuyệt tử tiên tử sự tình. Đại trưởng lão tin tức cũng là rất linh thông. Tần Vân cười nhạt một tiếng, nhưng không có nói đến tử tiên tử bất cứ chuyện gì đến. Tử tiên tử khó đối phó. Điểm này, Tần Vân đã sớm biết. Mong muốn tại thần thiên tộc dừng chân, dựa vào là cũng không phải thiên phú. Nhưng vào lúc này, đại trưởng lão quay đầu, đột nhiên trầm giọng nói, dựa vào là không phải thiên phú. Tần Vân, có chút dừng lại, đại trưởng lão, Tần Vân dĩ nhiên biết có ý tứ gì, mong muốn dừng chân, này dựa vào là thực lực, thiên phú, trưởng thành thiên tài, đó mới gọi là thiên tài, chưa trưởng thành dâng lên, tính cái gì thiên tài, đa tạ đại trưởng lão nhắc nhở. Tần Vân, hơi hơi chắp tay, đại trưởng lão mặc dù không có nói rõ. Nhưng Tần Vân đã có khả năng đoán được, vị này tử tiên tử, chắc chắn sẽ không buông tha mình. Hắc hắc, đại trưởng lão, cười nhạt một tiếng, một lát, hai người tiếp tục hướng đại điện chỗ sâu đi đến. Một khắc đồng hồ về sau, một tòa nam tinh mang trận, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, đại trận kia bên trên, che kín vô số thần văn, từ xa nhìn lại. Vô cùng ảo diệu, đây là Hồng Mông Thiên Trận. Nhìn xem Tần Vân, đại trưởng lão trầm giọng nói. Hồng Mông Thiên Trận, Tần Vân, có chút dừng lại. Đại trận này, có thể truyền đạt đạo toàn bộ cổ thế giới bất kỳ địa phương nào. Lão tổ du lịch thiên địa, luôn luôn không có tung tích. Nhưng chỉ cần ngươi đứng tại đại trận này bên trong, lão tổ tự sẽ cách không truyền xuống thần thiên lực lượng. Nhìn xem Tần Vân, đại trưởng lão cười nói, thì ra là thế, Tần Vân, hít sâu một hơi, vị thần này thiên tộc lão tổ, xác thực đáng sợ, cách hư không vô tận truyền xuống thần thiên lực lượng, thủ đoạn này, có thể xưng khủng bố, chiến linh tiền bối, có thể hay không bị phát hiện. Tần Vân, nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh trầm giọng hỏi, tiểu tử, cái này người yên tâm chính là bất diệt lão bất tử mặc dù không có tăng lên tới tôn bảo trình độ. Nhưng này thần thiên tộc lão tổ cũng không có tự mình buông xuống. Chỉ cần ngươi không lộ hãm, cái kia chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp nói. Không lộ hãm, Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng. Một lát Tần Vân trên mặt, lần nữa lộ ra một vệt nụ cười đến. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, Tu La còn không tiến vào đại trận bên trong. Nhìn xem Tần Vân, đại trưởng lão trầm giọng nói. Đa tạ đại trưởng lão. Tần Vân hơi hơi thi lễ, lập tức hướng đại trận đi đến. Đi vào đại trận, Tần Vân lập tức cảm giác được một cỗ vô cùng mênh mông khí tức bao phủ lại chính mình. Cho mời lão tổ. Nhưng vào lúc này, đại trận bên ngoài đại trưởng lão đột nhiên quỳ xuống tới. Chỉ thấy thời khắc này đại trưởng lão đánh ra vô số ấn quyết. Này chút ấn quyết hướng hư không mà đi. Ong ong, vô số ấn quyết xuống tới. Đại trận kia bên trên trận văn, từng đạo bắt đầu sáng lên. Lập tức một vệt ánh sáng phóng lên tận trời. Cái kia cột sáng tựa hồ vỡ vụn thương khung, không biết đạt đến nơi nào. Nhưng sau một khắc, Tần Vân vẻ mặt hơi đổi. Tẩy lễ, thanh âm lạnh lùng vang lên. Trên trời cao, chỉ thấy một cỗ vô cùng mênh mông thần thiên lực lượng hướng Tần Vân bao phủ tới. Này thần thiên lực lượng hết sức đáng sợ, thật mạnh. Tần Vân đè nén trực tiếp rời đi xúc động. Tần Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đến, khẽ cắn răng. Tần Vân nhắm mắt lại, giữ vững tâm thần của mình. Oanh, sau một khắc, mênh mông thần thiên lực lượng đã hàng lâm xuống. Cỗ này thần thiên lực lượng phảng phất sóng lớn đụng vào Tần Vân trên thân, mà Tần Vân chỉ cảm giác mình giờ phút này tựa hồ biến thành một mảnh tiểu phàm, tựa như lúc nào cũng khả năng chôn vùi. Ong ong, Tần Vân trong cơ thể từng đầu tổ long bắt đầu thôn phệ này chút thần thiên lực lượng. Tần Vân trên người uy thế cũng đang nhanh chóng tăng cường. Không chỉ như thế, Tần Vân thức hải bên trong cái kia đế tinh nhanh chóng bắt đầu khởi động sóng dậy. Tiểu tử này thật đúng là vận khí tốt. Thần thiên tộc lão tổ thần thiên lực lượng tẩy lễ này đãi ngộ coi như là thần thiên tộc tuyệt đỉnh thiên tài. Cái kia cũng không có tư cách. Đông Hoàng chuông bên trong, Đông Hoàng Chiến Linh mặt mũi tràn đầy cảm thán. Có thần thiên lực lượng tương trợ, tiểu tử này chiến lực chỉ sợ còn không có tiến vào cổ vương chi cảnh, liền có thể tại cổ vương chi cảnh vô địch. Bất diệt đăng hồn giờ phút này cũng lấp lánh. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia vô số thần thiên lực lượng giờ phút này không chỉ bị đế tinh hấp thu, cái kia bất diệt đăng hồn cũng tại thôn phệ thần thiên lực lượng. Tại thần thiên lực lượng dưới, bất diệt đăng hồn khí tức cũng đang chậm rãi tăng cường. Năm tinh mang trận bên trong, một canh giờ, tiểu tử này vậy mà đáng sợ như vậy. Đại trưởng lão trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Thần thiên lão tổ thần thiên lực lượng này mặc dù đáng sợ, nhưng người có thể không chịu đựng nổi, coi như là A Cửu liên tục 3 lần tẩy lễ, đây cũng là kiên trì một canh giờ. Mà bây giờ ngược lại tốt, Tần Vân lần thứ nhất liền kiên trì một canh giờ. Hơn nữa nhìn Tần Vân dáng vẻ, tựa hồ không có chút nào không kiên trì nổi xu thế. Tiểu tử này chẳng lẽ có thể đi đến 2 canh giờ? Đại trưởng lão trong miệng chậm chập tự nói. Đại trận bên ngoài, đại trưởng lão hai con ngươi hơi hơi lập lòe tinh mang. Tần Vân thiên phú, đây tuyệt đối là hắn thấy qua đáng sợ nhất thiên phú. Ong ong, đại trận bên trong, Tần Vân còn tại thôn phệ thần thiên lực lượng. Theo Tần Vân thôn phệ thần thiên lực lượng càng ngày càng nhiều, Tần Vân trên người khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Tần Vân thể phách bên trên càng là rõ ràng đạo đạo thần văn lập lòe. Thời khắc này Tần Vân đơn thuần bằng vào thể phách chỉ sợ cũng có thể tùy tiện đánh nát bình thường cổ vương cường giả. Chớ nói chi là Tần Vân Đế tinh lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.